Chương 543, ảo não. Lâm Thị chú ý quan sát sắc mặt của nàng, không thấy ngại ngùng cùng xấu hổ, yên lòng, gật đầu nói, xem ra Lục phu nhân bái thiếp cũng là bởi vì nhi tử đến, cũng tốt, ta đây ngày sau đi qua. Mẫu thân một người đi sao? Lâm Thị kinh ngạc, ngươi là đi dạo phố đi dạo hồ đồ ta như thế nào một người đi? Đại bá của ngươi mẫu là vì cái gì ngàn dặm xa xôi từ Phân Ninh đến Hội Châu đến? Thẩm Thanh Lan chịu nói, ngược lại cười một tiếng. Ta đương nhiên biết, bất quá, ta là có chuyện muốn mâu thân hỗ trợ, riêng hỏi thượng một câu. Gấp cái gì ngày mai ta lại nói. Thẩm Thanh Lan thần thần bí bí cáo từ rời đi. Lâm Thị bật cười, cô bé này Triệu Mụ Mụ đưa vào An Thần Trà đến, cười nói, tiểu thư tính tình này thật là đáng yêu cực kỳ. Lâm Thị lắc đầu, trong lòng vừa cảm thấy đắc ý, lại loáng thoáng ưu sầu, lập tức liền 16 tuổi. Chỉ là đáng yêu lại là chuyện gì tốt tại nhà mẹ để có người sủng ái, chờ gả đi nhà chồng, tính tình này sợ là muốn chịu khổ. Thái thái cũng đừng lo lắng, ta nhìn tiểu thư người gặp người thích, coi như là nhà chồng, ai lại bỏ được bắt nạt nàng? Lại nói Triệu Mụ Mụ đột nhiên đình chỉ đề tài, ngượng ngùng cười một tiếng, thái thái, uống trà, liền nghỉ ngơi đi. Ta cái này vừa mơ hồ tỉnh lại, nửa khắc hơn hội được ngủ không được. Dù sao lão gia hôm nay uống đồng nghiệp uống rượu còn chưa có trở lại, chờ đã đi. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, lại nói, ngươi cũng đừng nói chuyện nói nửa câu, hai ta đã nhiều năm như vậy, ngươi coi như không nói ra được, trong lòng ta cũng hiểu được, bất quá là mấy người kia tuyển đi. Triệu Mụ Mụ cười khổ, đúng vậy, thái thái trong lòng đều hiểu, sẽ không biết như thế nào tính toán nha. Lâm Thị rơi vào trầm tư, lục gia là sẽ không suy tính. Hội Châu cầu thân mấy nhà cũng không có chú ý, Mục Thế Tử nàng ngừng lại, thật lâu không biết nói gì, như là như thế nào cũng làm không được quyết đoán. Triệu Mụ Mụ lặng lặng đợi một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, thái thái, tại đi qua trong một năm, ngài chỉ cần nhắc tới Mục Thế Tử, liền chưa bao giờ có chần chờ. Lâm Thị như là mạnh sửng sốt, đúng à, trước kia chưa bao giờ chần chờ, hiện tại vì sao chần chờ đâu? Đứa bé kia, quả thật rất tốt. Mục Lao phu nhân nhìn qua cũng rất thích Lan Nhi, như vậy nhà chồng, còn có cái gì chần chờ? Triệu Mụ Mụ lại đề ra câu. Ngày hôm qua Mục tiểu thư đưa tới mấy dương đồ vật, Lâm Thị nhíu nhíu mày, nói là Chi Giật cùng Chi Tiêu gửi về đến, ta nhìn chỉ tốt ở bề ngoài, cho nên phong tương chưa động, chờ Chi Tiêu trở về lại nói. Ngày đó Mục tiểu thư nói còn có phong thư, tại Mục Thế Tử kia. Lâm Thị ánh mắt có chút hoảng hốt, đúng à? Mục Thế Tử cũng tới Hội Châu chờ hắn đến rồi nói sau. Không biết là quên vừa nói ngủ không được lời nói, vẫn là đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi, thuận tay bưng lên An Thần Trà, uống hết. Lại nói Thẩm Thanh Lan, nàng sau khi rời đi cũng không trở về tiểu viện của mình, mà là đi Khâu Thị Trô ở chỗ. Mở cửa là Thẩm Thanh Mộng đại nha đầu Mộc Miên, nàng mang theo nhất quán âm trầm chết lặng biểu tình, túi suy nghĩ ra, đem cửa kéo ra, thấy là Thẩm Thanh Lan, sửng sốt hạ. Thối lui hai bước hành lễ, tứ tiểu thư mời vào. Thẩm Thanh Lan hướng nàng mỉm cười, không nhiều lời nói, lập tức đi Thẩm Thanh Uyển phòng. Quả nhiên, ngoại trừ Thẩm Thanh Ngộng, mặt khác tỷ muội đều tại, mọi người xem đến nàng, không không kinh hỉ, sôi nổi đứng dậy nên đón. Thẩm Thanh Uyển cười cho nàng châm trà, tứ muội muội làm sao lại muộn như vậy lại đây, là có chuyện gì không? Thẩm Thanh Lan rất tự nhiên ngồi ở các nàng ở giữa, nhớ các ngươi nhà, có tính không có chuyện đâu. Thẩm Thanh Chi cười ha ha. Đương nhiên, đây là đỉnh đại sự tình nói giỡn một phen sau. Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Thanh Chi, tam tỷ tỷ muốn đi nhìn Hoàng Hà nghĩ, cũng không nghĩ, cái này đừng nói nữa đi. Thẩm Thanh Chi có chút xấu hổ, còn lặng lẽ dò xét mắt Thẩm Thanh Uyển, lại bị Thẩm Thanh Lan nhìn đến, đại tỷ tỷ vừa mới dạy bảo xong ta, tứ muội muội ngươi lại để ra. Thẩm Thanh Lan cười, vì sao dạy bảo ngươi? Thẩm Thanh Uyển cười khổ, vừa muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Chi bĩu môi căm giận nói, còn không phải bởi vì nhị tỷ tỷ nàng ngày hôm qua nói với ta Hoàng Hà trong có cái thần nữ, là thân thể đôi rồng, người hữu duyên mới có thể nhìn đến. Thẩm Thanh Uyển khẽ quát, chớ nói nhảm, này đó vốn là nàng nói ta bị gạt. Thẩm Thanh Chi kiên trì giải thích, nàng còn nói nàng tối hôm qua nằm mơ mơ thấy thần nữ, cho nên muốn đi xem, hỏi ta có đi hay không. Còn nói tứ muội muội không thích nàng, nếu là nàng đưa ra đi Hoàng Hà bờ, tứ muội muội khẳng định không đồng ý, cho nên nhường ta nói. Thần nữ đi vào giấc ngộng. Thẩm Thanh Lan nhịn không được nhẹ a một tiếng, ta đến Hội Châu nửa năm, chưa từng nghe nói Hoàng Hà thần nữ, nhị tỷ tỷ vừa đến ba ngày liền có thần nữ đi vào giấc ngộng, xem ra, thật là người hữu duyên. Thẩm Thanh Chi cũng biết mình bị lừa, lúc này tức giận, không lên tiếng. Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, tứ muội muội đừng động này đó nói hưu nói vượng, chúng ta mấy cái cô nương già vốn là không nên một mình ra khỏi thành, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ, tam muội muội ngươi cũng lớn như vậy, như thế nào người ta nói cái gì đều tin lần sau muốn biết cái gì hỏi trước một chút tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan biết Thẩm Thanh Chi bị đả kích, trong lòng không thoải mái, lôi kéo nàng cười, ta tối hôm nay không đi, cùng tam tỷ tỷ cùng giường, có được không? Thẩm Thanh Chi mắt sáng lên. Thẩm Thanh Liêu ngóng trông, nhỏ giọng nói, ta cũng nghĩ nha. Vậy thì ngày mai, ta cùng ngũ muội muội, bọn tỷ muội cùng một chỗ, nói giỡn không ngừng, liền trước kia nhát gan ít lời Thẩm Thanh Liêu cũng chẳng phải câu thúc, thường thường cắm vài câu miệng, cùng không ai chuyện cười hoặc là xa lánh. Người nhiều náo nhiệt, tất cả mọi người không buồn ngủ, thẳng đến Khâu Thị lại đây thúc, gặp Thẩm Thanh Lan tại, kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng không lên tiếng nữa, nhưng mọi người đến cùng không có tiếp tục nữa. Riêng phần mình rửa mặt trở về phòng. Thẩm Thanh Chi lôi kéo Thẩm Thanh Lan trở về phòng, đặc biệt vui vẻ, chủ động giúp Thẩm Thanh Lan chải đầu, chậc chậc khen ngợi nàng tóc dài thật tốt, lại đen lại sáng, thừa dịp nha đầu không ở, còn nhỏ tiếng nói, kỳ thật ta hôm kia muốn đi tìm người tới, bị nhị tỷ tỷ trào phúng, ta cùng nàng ầm ĩ một trận, liền không đi. Thẩm Thanh Lan nhìn xem trong gương nàng gương mặt ảo não, xá hỏi, như thế nào còn cãi vả ta nơi đó, ngươi muốn đi liền đi. Ta tất nhiên là hoan nghênh, làm gì trào phúng nàng người kia, ngươi còn không biết sao giống như toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tam đấu mễ dường như, cả ngày không phải sặc cái này, chính là chắn cái kia, hừ, phân linh đều không một người thích nàng, đến Hội Châu, còn như thế làm. Thẩm Thanh Lan xỉ cười ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, không chút để ý hỏi, ta nhớ, nhị tỷ tỷ trước kia tại phân linh khi không phải tính tình này, tại tổ mẫu phía trước còn thường làm nũng. Nói chuyện làm việc cũng rất nhạy bén thảo hỉ, như thế nào lần này gặp mặt thay đổi rất nhiều, có phải hay không tại nguyên quán lao trạch bên kia xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Chi đem lược vừa để xuống, lập tức phản bác, nguyên quán nào có nàng hoàn toàn đều không đi nguyên quán được rồi.